Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375 Miêu Cầu Đại Chiến. Chương 375 Miêu Cầu Đại Chiến. Ino xuất lĩnh nàng, đại quân, rời đi sau không lâu. Danzo đã hành động, bối nổi nhiều năm. Lão nhân gia hiện tại cũng coi như là lâu bệnh thành y. Ném nổi phương diện nhiều ít có một chút tâm đắc cùng kinh nghiệm, dựa theo Danzo lý giải. Ino xuất lĩnh 3 cái tiểu tử ngốc đứng ở chỗ sáng kéo thù hận. Điểm này người liền muốn hấp dẫn Vân Ẩn thôn lực chú ý. Tưởng quá nhiều, này xa xa không đủ. Hắn lão nhân gia còn có còn lại bố trí, ở một chỗ rời xa Mộc Diệp thôn cao nhai thượng. Danzo mang theo sai, gặp được đúng hẹn mà đến Mộc Diệp phản bội nhẫn. Đã từng cũng là Jiraiya, Sunet, Orochimaru bọn họ đồng kỳ ninja, Hiruko, Danzo đại nhân. Nhiều năm không thấy, tìm ta, có chuyện gì sao? Hiruko tuổi trẻ thời điểm cũng là một cái rất là anh tuấn nam nhân. Lúc ấy hắn bị tam nhẫn cuốn đến quá sức, vị nhân huynh này không cam lòng với bình phàm. Phản bội thôn sau điên cuồng nghiên cứu cấm kỵ nhẫn thuật. Hiện tại đem chính mình làm cho người không người quỷ không quỷ. Rõ ràng là trung niên người. Nhưng đứng ở Danzo trước mặt lại nhỏ gầy đến giống như hài đồng. Ngươi không phải muốn bắt Vân Ẩn thôn từ độn ninja choi sao? Lão phu sẽ phái thủ hạ hiệp trợ ngươi. Làm giao dịch. Tương lai ngươi cũng muốn giúp ta chảo một người lại đây. Hiruko khuôn mặt thượng bọc thật dày băng. Vải. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến một ít màu vàng nước đặc từ băng vải chung chảy ra. Cái này xác ướp giống nhau nam nhân dùng dư quang đánh giá bốn phía, căn bộ ninja tới không ít a có. Thể làm Danzo đại nhân đều khó xử ra hỏa. Khẳng định rất mạnh, gần chỉ là một cái choi. Ta quá có hại, cần thiết lại cho ta thêm một cái mới được, Danzo quả quyết cự tuyệt. Không có khả năng. Mộc Diệp hiện tại cùng Vân Ẩn thôn quan hệ cực kỳ khẩn trương. Ta phái người bắt giữ choi sẽ gánh vác thật lớn nguy hiểm. Một cái đổi một cái, Hiruko cười lạnh hai tiếng. Mộc Diệp cùng Vân Ẩn thôn quan hệ. Kia cùng ta có quan hệ gì? Hai cái. Trừ bỏ choi. Ta cấp ngươi danh sách thượng gia hòa. Ngươi cần thiết lại cho ta thêm một cái. Danzo tay phải bối ở sau người. Lúc này không tự kìm hãm được xoa tay. Chung quanh mai phục tại chỗ tối căn bộ ninja đều đang đợi hắn tín hiệu. Hiruko càng là gắt gao nhìn. Chằm chằm hắn biểu tình, rằng co không sai biệt lắm 2 phút thời gian. Danzo làm ra nhượng bộ. Hai người khẳng định không được. Người muốn người ở các đại nhẫn thôn đều là tinh anh. Hiện tại nhẫn giới như vậy loạn. Ta rất khó triệu tập như vậy nhiều nhân thủ đi nhẫn thôn bắt người. Bất quá, lão phu có thể đem Pakura thi thể giao cho ngươi. Năm đó vì từ vụ ẩn thôn bắt được thi thể, căn bộ tái nhậm chức không nhỏ đại giới. Thi thể qua đi nhiều năm như vậy, có chút hư thối, nhưng đại thể vẫn là hoàn hảo, nguyên bản cho rằng hắn muốn cự tuyệt giao dịch. Hiruko đều làm tốt phá vây chuẩn bị. Hiện tại Danzo nhượng bộ, hắn bất động thanh sắc cân nhắc một chút, này bút giao dịch kỳ thật cũng còn có thể. Hắn bí thuật muốn chính là gen huyết mạch, là người sống vẫn là thi thể dâu ria, Danzo đại nhân muốn ta đối phó người nào? Ta nhận thức sao? Hiruko hỏi, ngươi không quen biết, nhưng cùng ngươi nhận thức người, người lão bằng hữu có quan hệ. Ta nói như thế, là rất sâu quan hệ, giải quyết rớt người này, người cũng sẽ thực vui vẻ. Hiruko nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này khẳng định là cái siêu cấp phiền toái. Nhưng hắn tưởng bạch phiêu một phen. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi muốn trước giúp ta bắt người, có thể. Danzo âm thầm cười lạnh. Đồ ngốc, ai giúp ngươi bắt người? Ngươi bất quá chính là một cái bên ngoài thượng mối. Lợi dụng xong liền có thể ném xuống, từ Mộc Diệp thôn đi trước Vân Ẩn thôn. Ven đường phải trải qua không ít quốc gia, rời đi Hỏa quốc sau. Ino bọn họ đội ngũ liền tiến vào thang quốc, Ino đã từng ở bên này tiêu diệt quá tà thần giáo. Ngầm hang động đá vôi nội còn phong ấn tà thần ý chí còn sót lại. Nàng khắp nơi đánh giá, tà thần giáo là không có. Hiện tại bên này người bắt đầu thờ phụng miêu thần cùng cầu thần, hai bên không ai nhường ai. Hảo hảo lễ mừng, bị ngạnh sinh sinh phân cách thành hai nửa. Mặt bắc là ái miêu nhân sĩ, phía nam là ái cẩu nhân sĩ, Ino thực vô ngữ. Này đó thang quốc nhân tinh thần thế giới như vậy cằn cỗi sao? Không lộng điểm thần ra tới, các ngươi liền khó chịu sao? Khí chất xuất chúng Inuzuka Kiba thực mau liền biến thành cẩu thần phái tinh thần lãnh tụ. Tiểu Hoàn không nói hai lời gia nhập miêu thần phái, cũng ở không lâu lúc sau trở thành miêu phái lão đại. Hai bên bắt đầu đại quy mô PK, ăn đến quá no thang quốc bình dân, đem quốc gia thậm chí bao gồm đường phố ở bên trong. Toàn bộ chia làm hai nửa, tới gần Hòa Quốc Mộc Diệp thôn bên này người thích cẩu, tới gần Lôi Quốc Vân Ẩn thôn bên kia người thích miêu, đương Vân Ẩn thôn phái ra nhị vị Ni Yugito. Tới đón ghép Diệp xem mắt đoàn thời điểm, miêu phái người dị thường nhiệt tình mà đem nhị vị Ni Yugito kéo vào bên ta trận doanh. Nhị vị Ni Yugito ngự tỷ phong cách ở nhìn đến thang quốc khắp nơi tiểu miêu sau nháy mắt đại biến dạng. Nàng trong mắt yêu thích căn bản là không che giấu. Này chỉ miêu mễ sờ sờ đầu, kia chỉ miêu mễ cào cào bụng, sở hữu miêu mễ đều thực thích nàng. Xinh đẹp nhất một con đoàn mao miêu càng là làm nũng giống nhau, ghé vào nàng ngực bất động. Oa, Ni Yugito đại nhân chính là miêu thần sứ giả, miêu thần là vĩ đại nhất. Trong lúc nhất thời, miêu phái hoàn toàn áp chế cẩu phái, Inuzuka Kiba hai lần ý đồ tiến lên, giảng đạo lý. Nhưng hắn liền Ni Yugito một ánh mắt đều tiếp không được. Ino, người là thích cẩu, đúng không? Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Ino cái này lão đồng học trên người, Ino đều mau hỏng mất. Gì tình huống a? Mộc Diệp thôn cùng Vân Ẩn thôn đạo hòa tác tổng không phải là này đó miêu cẩu đi. Muốn thật là nói như vậy, những cái đó ở trên chiến trường hy sinh ninja đã có thể quá oan ha, đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn. Nàng, người nhất định là thích cẩu. Xích Hoàn cùng ta nói rồi, ở đi học thời điểm, người liền thường xuyên xem Xích Hoàn, không cần che giấu chính mình nội tâm, người là thích cẩu, đúng hay không? Ino rất là nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Nàng xác thật cùng Dương Cửu Vĩ quan hệ không tồi, Hồ Ly cũng là khuyển khoa. Như vậy bốn bỏ năm lên xuống dưới, nói nàng thích cẩu tựa hồ cũng không sai. Hiện tại nàng thích loại nào động vật kỳ thật đã không quan trọng. Đại biểu Vân Ẩn thôn nhị vị Ni Yugito gia nhập miêu phái, nàng nhất định phải gia nhập cẩu phái. Một loại bác phái cùng cuồng phái cảm giác quen thuộc cũng không biết là từ đâu toát ra tới. Nàng đặc biệt bất đắc dĩ gật đầu. So sánh với miêu, ta xác thật là càng thêm thích cẩu. Nha đạt được thượng nhẫn duy trì sau, khắp nơi kéo minh hữu, Shikamaru, người là ta tốt nhất huynh đệ, người cũng thích cẩu, đúng không? Choji, chúng ta cùng nhau tránh được như vậy nhiều lần khóa, cùng nhau ăn qua như vậy nhiều thịt nướng. Huynh đệ hiện tại liền cầu ngươi một sự kiện, lớn tiếng nói ra, nói ngươi thích cẩu, được không? Heo heo là su nết sủng vật, không phải muốn nhiều vận động sao? Nhà khiến cho chính mình ái khuyển Xích Hoàn bồi heo heo chơi, không phí cái gì sức lực, liền đem này chỉ sủng vật heo kéo đến bên ta trận doanh, nha trên dưới sâu chuỗi. Hắn liền rượu Mộc Sơn cóc cắt cũng chưa buông tha, các ngươi. Các ngươi hẳn là cũng là thích cẩu, đúng không? Cóc cắt ngẩng đầu xem hắn, ngoặc kép chấm hỏi, nó cảm thấy này nhân loại đầu óc giống như có điểm tật xấu. Pakun những cái đó nhẫn khuyển nhưng thật ra không cần hỏi. Ino khả năng không phải người, nhưng chúng nó là thật sự cẩu. Tấu chương xong, hết chương.